Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 683, chương 683, siêu cấp biệt thự. Nhìn thấy Hoàng Hy đến, Lý Huyền Dạ cũng là trên mặt vui vẻ, thoải mái cho Hoàng Hy một cái ôm ấp, hỏi: "Chuyện của ngươi đều đã giải quyết sao? Làm sao vẫn cũng không nghe được cái gì động tĩnh đây?" Lý Huyền Dạ khoảng thời gian này ngoại trừ bận bịu trang trí sự tình, cũng ở để Eva thu thập tình báo, quan tâm Hỏa Phượng Đế quốc hoàng tộc động tĩnh. Thế nhưng liên tiếp những ngày qua hạ xuống, toàn bộ Hỏa Phượng Đế quốc vẫn là trước sau như một an thả an lành. Phảng phất chuyện gì cũng chưa từng xảy ra như thế. Theo lý thuyết, đế quốc thứ nhất công chúa bị người giả mạo, đại phạm xâm La Thiên Chí Tôn thần tử cùng Thâm Uyên thế lực tinh hồn điện sản sinh liên lụy. Đây cũng không phải là bình thường việc nhỏ. Một khi truyền ra, cái kia tất nhiên là náo động đến dư luận xôn xao a. Hoàng Hy gật đầu nói: "Mẫu thân đều giúp ta giải quyết. Có điều cái kia Chí Tôn thần tử bị đại phạm xâm La Thiên Linh Hy thần quan mang đi. Vì thế mẫu thân còn nổi trận lôi đình. Kết quả phụ hoàng liền gặp tai vạ, bị mẫu thân tháo vương vị, phạt đi 800 năm ánh sáng ở ngoài đế quốc biên cương tiểu tinh đóng cửa tỉnh lại. Ta sáng nay mới vừa đưa đi phụ hoàng, liền đến thấy Huyền Dạ ca ca ngươi." Phốc, Lý Huyền Dạ một mặt choáng váng. "Này đều được, hoàng hậu đem hoàng đế cho bãi miễn. Đây là cái gì thao tác? Hỏa Phượng Tiên Đế dù sao cũng là vua của một nước, mà là tầng 4 đệ nhất đế quốc, cũng tương đương với vạn giới đại lục đệ nhất đế quốc quân chủ. Liền âm thầm như vậy bị giáng đến 800 năm ánh sáng ở ngoài. Một chút xíu sóng lớn đều không gây nên à?" Trải qua Hoàng Hy một phen giải thích cặn kẽ về sau, Lý Huyền Dạ mới hiểu được nên nói như thế nào đây. Trên thực tế, Hỏa Phượng Tiên Đế là thuộc về ở rể con rể. Hoàng tộc chân chính người nắm quyền là Lục Khanh Khanh sau lưng Lục Gia, mà Lục Gia lại cực kỳ bí ẩn, thuộc về loại kia ở hậu trường khống chế thiên hạ phong vân lánh đời gia tộc. Ở Phượng Hoàng thần vực đều nắm giữ địa vị vô cùng quan trọng. Lục Khanh Khanh làm Lục Gia cường giả cấp cao nhất, đối lửa Phượng Đế quốc hoàng tộc có siêu nhiên chúa tể quyền. Thân phận địa vị là cao hơn nhiều Hỏa Phượng Tiên Đế. Lần này Hỏa Phượng Tiên Đế kỳ thực cũng không làm gì sai sự tình. Dù sao Hoàng Hy việc kết hôn là Lục Gia cho an bài, hắn cũng coi như là thực hiện chức trách mà thôi. Sai liền sai ở cái này làm phụ thân, thậm chí ngay cả chính mình thân nữ nhi. Lục Gia hòn ngọc quý trên tay Hoàng Hy bị tinh hồn điện đã đánh cháo, thật sự là để Lục Khanh Khanh thất vọng cực độ. Mới vận dụng quyền to, đem Hỏa Phượng Tiên Đế cho đi đầy biên cương đi tỉnh lại cái 3 năm 5 năm. Ngược lại Hoàng Đế ở Hỏa Phượng Đế quốc cũng chính là cái tính chất tượng trưng chức vụ mà thôi. Bề ngoài thì ngăn nắp, thực tế không có quyền lợi gì, cũng không cần thường thường xuất đầu lộ diện. Đối ngoại chỉ cần tuyên truyền là Hoàng Đế bệ hạ tu luyện tiến vào thời kỳ mấu chốt, muốn bế quan cái 10 năm 8 năm. Cũng sẽ không gợi ra cái gì sóng lớn. Dù sao đang tu luyện giới bên trong, cao thủ cường giả đột nhiên kỳ tưởng bế cái quan, mấy năm mấy chục năm mai danh ẩn tích đều là chuyện lại không quá bình thường. Cái kia một mình ngươi chạy ra đến, mẹ ngươi đã đồng ý sao? Lý Huyền Dạ lại hỏi. Hoàng Hy đẹp đẽ le lưỡi một cái. Mẫu thân ở tại thần giới công vụ bề bộn, mấy ngày trước hết về Phượng Hoàng thần vực đi tới. Hiện tại trong hoàng thành cũng ở tra rõ bị Thâm Uyên thế lực thẩm thấu sự tình. Các đại gia tộc thực lực trưởng môn nhân đều đang tiếp thu điều tra đề ra nghi vấn. Các đại nhân đều bận bịu không thể tách rời ra. Căn bản không lo nổi ta. Đúng, Nhã Ngọc tỷ cũng cùng mẫu thân về thần vực đi tới. Nàng còn nhờ ta đem vật này mang cho Huyền Dạ ca ca. Nói. Hoàng Hy lấy ra một cái phong thư giao cho Lý Huyền Dạ trong tay. Lý Huyền Dạ mở ra phong thư, phát hiện bên trong có một thanh tạo hình tinh mỹ rất khác biệt chìa khóa. Cùng Nhã Ngọc nhắn lại, Lý Huyền Dạ xem xong Nhã Ngọc nhắn lại, nhất thời im lặng lắc đầu. Này bọn tỉ muội quá thực sự, đến bây giờ vẫn là không thể quên được ân tình của hắn. không phải phải nghĩ biện pháp báo đáp một phen mới hài lòng. Này chìa khóa, chính là nàng ở thứ một đại đạo nhất khu có một tòa biệt thự chìa khóa. Chìa khóa bên trong có bất động sản chứng minh. Thứ một đại đạo tổng cộng chia làm mấy chục khu. Lý Huyền Dạ hiện nay ở Nhị Hoan. Nói điểm trực bạch chính là trung tâm chợ Nhị Hoan. Khu thứ nhất thì càng không cần nhiều lời. Đó là chân chính thành thị hạt nhân. Liên tiếp dưới chân thiên tử. Nơi đó giá phòng đã không thể dùng bao nhiêu để hình dung. Căn bản không có bán. Tổng cộng cứ như vậy chĩa xuống đất mới. Thân phận không đạt tiêu chuẩn người. Căn bản không chen vào được. Ở nơi đâu hoặc là hoàng thân quốc thích. Hoặc là đỉnh cấp thế gia người nắm quyền. Cùng một màu đều là đại nhân vật. Lý Huyền Dạ đều có chút buồn bực. Nhã Ngọc là tại sao lại ở chỗ này ủng có một bộ biệt thự. Nàng mặc dù là thiên đạo cấp cường giả. Nhưng cũng chỉ là một tên phổ thông cấp thấp thần quan. Dựa theo nàng tài lực. Nơi này nhà tuyệt đối là mua không nổi. Hoàng Hy lời nói lập tức giải đáp Lý Huyền Dạ nghi mê hoặc. Nhã Ngọc tỷ bộ kia tòa nhà. Là nàng tổ tiên truyền xuống. Nhã nhà bây giờ tuy nhiên đã không còn tồn tại nữa. Tuy nhiên năm đó cũng là hiển hách vọng tộc. Hỏa Phượng đế quốc thành lập ban đầu. Liền tích lũy hùng hậu tư bản. Mặc dù sau đó tới gia cảnh sa sút. Bất động sản đều bán gần như. Nhưng chỉ có nhà này tòa nhà. Ở nhã nhà trong tay bảo tồn lại. Truyền đến Nhã Ngọc tỷ đệ đệ Nhã Quân trên tay. Hoàng Hy lại nói. Huyền Dạ ca ca, Nhã Ngọc tỷ làm như vậy cũng là nàng tấm lòng thành. Ngược lại nàng sinh sống ở thần vực bên trong. Bộ này tòa nhà đối với nàng mà nói không có tác dụng gì. Người liền an an tâm tâm thủ hạ đi. Quá mức sau đó Nhã Ngọc tỷ cần thời điểm. Người ở trả lại cho nàng là tốt rồi. Khu thứ nhất hoàn cảnh sinh hoạt cũng không tệ lắm. Không giống những nơi khác như vậy ầm ĩ. Hơn nữa cách hoàng thành cũng rất gần. Ta từ trong hoàng thành chuồn ra đến. Rẽ một bên đã đến. Này câu cuối cùng. Mới là Hoàng Hy mục đích vị trí đi. Lý Huyền Dạ cười khổ một tiếng. Cũng chỉ đành nhận chìa khóa. Nếu như vậy. Vậy ngươi hãy theo ta đi xem nhà đi. Ta hiện tại vừa vặn cũng không chỗ ở. Này Huyền Bảo các trang trí xong sau khi. Hiển nhiên cũng không thích hợp dùng để ở ngươi. Lý Huyền Dạ nói. Hoàng Hy gật đầu liên tục, kéo Lý Huyền Dạ cánh tay liền nhảy nhảy nhót nhót đi ra cửa. Cô nương này vẫn tính có chút phòng bị ý thức. Ra cửa về sau, lập tức thu liễm cả người khí tức, dùng một trận sương mù che chắn khuôn mặt, miễn cho bị người khác nhận ra thân phận tới. Thứ một đại đạo quá dài, mặc dù là tới gần hai cái khu, bước đi tới cũng cần rất thời gian dài. Có điều thứ một đại đạo ở ngoài. Là không khỏi phi hành. Hai người trước tiên từ cửa hàng bên cạnh hẻm nhỏ đi xuyên qua. Sau khi tiến vào đường phố. Lại xuyên qua sau đường phố. Ra thứ một đại nói. Tiến vào đế đô những khu vực khác. Sau đó hướng thẳng đến đế đô trung tâm phương hướng bay đi. Rất mau tới đến khu thứ nhất biên giới. Rơi xuống đất sau khi. Lại rẽ một bên. Liền đến khu thứ nhất. Phức tạp là phức tạp một điểm. Nhưng dù sao cũng hơn ở trên đường cái đi dạo xa xôi đi tới mấy tiếng thân thiết. Ở Hoàng Hy dẫn đường dưới. Lý Huyền Dạ tiến vào khu thứ nhất phúc địa. Vòng qua mấy trăm tòa nhà rộng rãi khí phái biệt thự. Trong đó một ít biệt thự thậm chí xây dựng khác nào tiên nhân đạo trường. Thế tôn thần miếu như thế. Bên trong ở đều là dậm chân một cái cả thế gian chấn động đại nhân vật. Mặc dù là thiên đạo cấp cường giả tiến vào khu vực này. Đều muốn ngoan ngoãn thu hồi khí tức. Không dám há mồm thở dốc. Chính là chỗ này. Hoàng Hy mang theo Lý Huyền Dạ ở một tòa chiếm diện tích vượt qua 5.000 bãi. Siêu cấp biệt thự trước cửa lớn dừng bước lại. Biết được nơi này chính là chính mình nhà mới thời điểm. Lý Huyền Dạ đều bị khiếp sợ đến. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.